Chương 30, bẩn thỉu xuất sinh. Bị để mắt tới Shizuki. Shizuki Mizo nội tâm cực độ khát vọng có thể có bằng hữu chân chính, nhưng lại bởi vì hướng nội thẹn thùng tính cách mà không cách nào chủ động cùng ngoại nhân tiếp xúc. Tại dạng này tự mâu thuẫn tình huống dưới, Shizuki Mizo cơ hồ toàn bộ tình cảm đều đặt ở Naruto trên thân. Bởi vậy đối với Naruto cực độ không muốn xa rời, lại rất không nguyện ý cái khác nữ hài tới gần Naruto. Để Shizuki Mizo đến đi học đó là chuyện sớm hay muộn, bất quá làm như vậy, phát sinh sự tình QNZ thật sự là phiền phức nhiều hơn. Shizuki Mizo mấy lần muốn công kích mổ cả các nàng, kết quả đều bị Naruto ngăn lại, tại Naruto nỗ lực dưới, một buổi sáng cuối cùng là bình an vô sự vượt qua. Giữa trưa cùng một chỗ đã ăn xong sau cơm trưa, tất cả mọi người cùng đi đến bộ thông tin bắt đầu làm việc, muốn trong khoảng thời gian ngắn chế tạo gấp gáp ra đồng thời báo chí không phải chuyện dễ dàng, dù sao bọn hắn cũng chỉ là thường dân, mà lại cứ như vậy mấy người trợ thủ, cũng không có tòa báo như thế chuyên nghiệp thiết bị, tăng thêm bình thường còn phải đi học, một tháng đuổi đồng thời báo chí đi ra đã rất tốt, hiện tại mặc dù tư liệu đã không cần thu thập, muốn chế tác báo chí hay là 10 phần vất vả. Shizuki Mizo một trái tim tất cả đều đặt ở Naruto trên thân, bộ thông tin những người khác lời nói nàng tất cả đều không nghe, liền nghe Naruto một người nói lời, mặc dù Naruto muốn phân không ít tâm tư tại Shizuki Mizo trên thân, bất quá còn tốt chỉ cần là Naruto nói sự tình, Shizuki Mizo liền sẽ hết sức đi làm, thêm một người tay, mọi người tiến độ QNZ bắt đầu biến nhanh hơn không ít. Mặc dù Shizuki Mizo còn chưa hoàn toàn dung nhập nơi này, nhưng là dù sao cũng là mọi người cùng nhau đồng tâm hiệp lực làm một việc. Bất kể nói thế nào, cái này luôn luôn một cái tốt bắt đầu. Naruto vì thế mà cảm thấy vui sướng. Bất quá mỏ gì ổ cả gì nấy đột nhiên đem Naruto kéo đến bên ngoài phòng học, một mặt hèn mọn dáng vẻ. Làm gì a, gì nấy, trước tiên nói rõ, ta đối với nam nhân không hứng thú. Thật xin lỗi. Ta QNZ không hứng thú mỏ gì ổ cả gì nảy đối với nạ rủ tổ lật ra một cái bạch nhãn, bất quá sau đó lại dùng cánh tay thọc nạ rủ tổ, lộ ra nam nhân đều hiểu dáng tươi cười, nói, ta nói ngươi cũng quá được rồi, lu cờ na ho lại gạt một cái tới ngoặt đầu của ngươi nàng chính là lần trước nghệ cổ nọm xỉ rủ cả nói cái kia khai giảng nửa cái học kỳ đều không có đến đi học nữ hải A, chính là nàng A mỏ gì ổ cả gì nảy từ phòng học cửa sổ. Nhìn thoáng qua bên trong đang giúp bận biểu chỉnh lý tư liệu. Shizuki Mizo, nói đến ta giống như nghe nói qua cô gái này sự tình, nghe nói nàng từ trong nước thời điểm bắt đầu chính là một vấn đề thiếu nữ, giống như nhiều lần đều đem những bạn học khác cho đông lạnh lên, cho nên lão sư đối nàng QNZ rất đau đầu. À cả sĩ giả mổ cả ở cấp 3 trước kia đều là tại nhân loại trường học đọc sách, bất quá nàng dạng này dù sao cũng là số ít, mà phần lớn yêu quái. Hoặc là không đọc sách, hoặc là chính là từ tiểu học bắt đầu, ngay tại học viện dù cái đọc sách, sau đó một mực lên thẳng đi lên, Shizuki Mizo chính là như vậy một loại. Naruto hứng thú, hắn biết Shizuki Mizo là bởi vì một ít chuyện, cho nên tại sau khi tiểu trường mới không có lập tức đến trường, bất quá cụ thể là chuyện gì Naruto cũng không rõ lắm, bởi vì lúc trước đọc mạn gạ thời điểm không quá nghiêm túc, cho nên liền cho nhảy qua. Mà hắn cũng nghĩ qua trực tiếp hỏi Shizuki Mizo, bất quá lấy cái kia đần nữ hài yếu ớt trình độ, Naruto hay là từ bỏ loại kia ý nghĩ. Nếu như nói tâm tư yếu ớt nữ hài được xưng là pha lê tâm thiếu nữ, như vậy Shizuki Mizo hẳn là đường nhờ cây thủy tinh tâm, nàng quá yếu đuối, làm cho Naruto cũng không dám trực tiếp đến hỏi nàng, chuyện này cũng liền một mực đặt ở Naruto đáy lòng. Mò gì ổ cả gì nảy ra hỏa này một bên khắp nơi nhìn trộm, một bên thu thập liên quan tới ủy ban công an sự tình, hắn ngược lại là biết rất nhiều trong trường học không muốn người biết sự tình, nắm vuốt cằm của mình, nói, nghe nói tựa như là bởi vì nàng tại trong nước tốt nghiệp đằng sau cái kia trong ngày nghỉ, đem hai người nam học sinh đánh thành trọng thương đằng sau đóng băng, nếu như không phải lu cờ đường thơ y một cái lao sư trải qua, bọn hắn cứu ngươi sắp phải chết, tuy nói trường học không có đem nàng trực tiếp khai trừ, bất quá về sau hay là cho nàng xử phạt, bất quá không nghĩ tới cao trung sau khi tiểu trường nàng một mực không có tới đi học. Naruto thật sâu như mày, nếu như nói Shizuki Mizo rất cổ quái, QNZ rất nguy hiểm, hai điểm này Naruto đều tán đồng, nhưng là nếu có người nói Shizuki Mizo cá tính ngang bướng, sẽ không duyên vô cớ đem người đánh tới trọng thương ngã gục. Cái kia nạ rủ tổ liền tuyệt đối không tin, ở trong đó nhất định có chu tờ người khác không biết sự tình. Đúng rồi, ngươi nói lão sư kia là ai? Lão sư à, đúng, chính là cột su bùa ổ cụ tỏ, cái kia rất thụ nữ sinh hoan nên giáo viên thể dục. Cột su bùa ổ cụ tỏ sao? Nạ rủ tổ ánh mắt lấp lóe, hắn cảm thấy mình tất yếu tìm thời gian đi tìm vị kia cột su bùa ổ cụ tỏ lão sư hảo hảo nói chuyện rồi. Mọ gì ổ cả gì nảy cũng không phải đồ đần. Nhìn nạ rủ tổ ánh mắt cũng biết hắn đang suy nghĩ gì sự tình, bất quá cái này cùng hắn khu nở dê không có quan hệ gì, mọ gì ổ cả gì nầy rất thông minh, mặc dù háo sắc, nhưng là biết cái gì là mình tài quản, mà lù cờ nà ho, hắn chỉ cần im miệng liền tốt, dù sao hắn cũng không biết cho rằng, cái kia cột xù bùa ổ cụ tỏ có thế có bản lãnh gì có thể đem nạ rủ tổ cho thế nào. Nạ dù tổ cùng mò gì ổ cả gì nảy nói lên liên quan tới sĩ dụ kỳ mì rổ thời điểm đều thấp giọng, không để cho cái kia yếu ớt nữ hài nghe được, sau đó giống như là sự tình gì đều không có đồng dạng, về tới bộ thông tin phòng học. Nạ dù tổ nghiễm nhiên đã trở thành bộ thông tin chân chính người lãnh đạo, nằm trong tay hắn, hết thảy đều đâu vào đấy tiến hành. Nạ dù tổ nhìn một chút trong tay do dù cả gì hiệu đính tốt, ngữ pháp, tiểu chữ còn có dấu ngắt câu tất cả cũng không có sai lầm tin tức bản thảo, nhẹ gật đầu, sau đó đem đặt ở một bên, nói, Mỹ Dô, ngươi báo chí không đủ dùng, ta trước đó chữa nở dê ho cờ vụ chô mua 10 báo chí, làm phiền ngươi giúp ta đi lấy tới. Lần trước báo chí hiệu quả tương đương xuất sắc, mà lần này muốn ấn chế báo chí số lượng, so với lần trước hơn rất nhiều, bởi vậy bộ thông tin có báo chí đều không đủ dùng, cờ ơn là mới. Học sinh ở trường trong lúc đó không thể tùy tiện rời đi phạm vi trường học, mà báo chí dạng này đang lúc đổ vỡ, liền cần lại lần nữa nghe bộ trải qua xạ tổ xuất ra một chút, sau đó giao cho chữa nở dê ho cờ vụ chỗ bên kia, để chữa nở dê ho cờ vụ chỗ lao sư thay mua sắm. Ta đã biết, đồng dạng học sinh đều sẽ không thích đi chữa nở dê ho cờ vụ chỗ loại địa phương này, lý do đương nhiên không cần nhiều lời, bất quá sĩ dụ kỳ mỉ dỗ lại không cái này lo lắng. Bởi vì đây là nạ rủ tổ nói lời, cho nên sĩ dụ kỳ mỉ rổ liền tuyệt đối sẽ đáp ứng. Đi chữa nở dê ho cờ vụ chỗ nói rõ tình huống, sĩ dụ kỳ mỉ rổ bưng lấy một chồng thật dày báo chí, đi hướng bộ thông tin phương hướng, bước chân so sánh với bình thường mang theo một chút tình huống, mặc dù một chồng báo chí không nhẹ, bất quá tâm tình tốt, cái này cũng không coi vào đâu. Sĩ dụ kỳ mỉ rổ đột nhiên nghe được có người gọi mình. Mặc dù không phải nạ rủ tổ thanh âm, nhưng là Shizukimizo hay là vừa quay đầu, nhìn xem cứ gọi là ở người của mình, trên thân không có mặc đồng phục, người trưởng thành bề ngoài nói rõ hắn là một cái lao sư. Cột su bùa lao sư Shizukimizo trước kia thêm qua cái này cột su bùa ổ cụ tỏ, nghe nói hắn tại nữ sinh ở trong phi thường được người yêu mến, bất quá không biết vì cái gì, Shizukimizo không quá ưa thích hắn. Có chuyện gì không? Sĩ dụ kỳ mỉ rổ thanh âm lánh lánh đạm đạm, giống như dùng hàn băng đem mình hết thể tình cảm hoàn toàn đóng băng đồng dạng, màu băng lam trong mắt cu nở dê lạnh đến hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tâm tình chậm trờn. Cô su bùa ổ cụ tỏ nhìn thẳng sĩ dụ kỳ mỉ rổ, ánh mắt nhiều tại nàng cái kia trên mặt xinh đẹp dừng lại một chút, sau đó nghĩa chính ngôn từ nói ra, ngươi tới nơi này làm cái gì? Ngươi đã hơn phân nửa học kỳ không đến đi học, hiện tại mới tới. Ngươi cho rằng trường học là ngươi nói đến là đến, nói đi là đi địa phương sao? Nếu như bài trừ rơi trước đó cái kia nhìn nhiều hai mắt, cột sụ bùa ổ cụ tỏ lời nói hoàn toàn chính xác không có vấn đề gì, mặc kệ có lý do gì, hơn phân nửa học kỳ không đến đi học, cu. NG đích thật là sĩ dụ kỳ mỉ rổ vấn đề, sĩ dụ kỳ mỉ rổ sắc mặt cu NG bởi vậy ưu ám một chu tờ, vừa rồi hảo tâm tình trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Không nguyện ý cùng cột su bùa ổ cụ tỏ nói nhiều, lạnh lùng nói ra, tránh ra, ta phải đi. Cột su bùa ổ cụ tỏ tựa hồ không buông tha, ngăn cản dự định rời đi Shizuki Mizo, nói, ngươi đây là cái gì nói chuyện thái độ, hơn phân nửa học kỳ không đến đi học, hiện tại còn cùng lão sư nói như vậy, ngươi muốn được khai trừ sao? Shizuki Mizo khẽ giật mình, cột su bùa ổ cụ tỏ lời nói cũng coi là chó ngáp phải rồi, chính giữa Shizuki Mizo nhược điểm. Shizuki Mizo đối với những khác sự tình tất cả đều không quan tâm, nhưng là bây giờ chính là đem nạ rủ tổ xem như mình tại rủ cái duy nhất, cũng là trọng yếu nhất dựa vào, nếu như nàng bị khai trừ lời nói, tự nhiên là không thể tiếp tục lưu lại học viện rủ cái, ngay cả tiếp tục ở tại ký túc xá nơi đó QNZ không thể. Như vậy nói cách khác, nàng muốn rời đi nạ dù tổ, mất đi bằng hữu duy nhất của mình, lại lần nữa biến thành cô đơn một người. Nàng thật không có như vậy kiên cường, nàng chính là yếu ớt như vậy một cô gái. Bởi vậy nàng cũng bị nạ dù tổ cẩn thận từng ly từng tí nâng ở trong lòng bàn tay bảo hộ lấy. Con su bùa ổ cụ tỏ không biết hì dù kỳ mì rổ chân chính ý nghĩ, còn tưởng rằng là nghỉ học sự tình để nàng cảm thấy sợ hãi, lập tức liền lộ ra mình chân chính diện mục. Trên thân xuất hiện mấy con xuất thủ, mỗi một cái trên xúc tu mặt đều có vô số giác hút, nhìn phi thường buồn nôn. Shizuki Mizo bị cột su bùa ổ cụ to động tác hù dọa, hai tay không khỏi nắm chắc tay bên trong bưng lấy báo chí, sợ lui về phía sau một bước, bất quá sau lưng nàng đã là bức tường. Ngươi muốn làm cái gì? Cột su bùa ổ cụ to hắc hắc cười dâm đãng, hoàn toàn sẽ đi mình giả nhân giả nghĩa mặt nạ, lộ ra chân chính diện mục. Cột su bùa ổ cụ to liền lợi dụng không sai bề ngoài cùng dấu ngon dấu ngọt, đã từng lừa gạt đến không ít giọng nữ, bất quá hắn là tên bại hoại cặn bã. Đối với những nữ sinh kia cũng chỉ là chơi đùa, chơi chán liền vứt qua một bên không quan tâm, mà Shizuki Mizo liền thành cột sủ bùa ổ cụ tỏ mục tiêu lần này. Thậm chí, Shizuki Mizo khai giảng thời điểm không có tới đi học nguyên nhân gây ra, cũng là bởi vì cột sủ bùa ổ cụ tỏ. Shizuki Mizo ngay lúc đó thật là dùng năng lực của mình đông cứng hai tên nam sinh, nhưng là đây chẳng qua là bởi vì sợ xuống ý thức bản thân bảo hộ cử động. Tại đằng sau tỉnh táo lại đằng sau, Shizuki Mizo liền giải trừ cái kia hai tên nam sinh đóng băng, đằng sau bị vừa vặn đi ngang qua cột su bùa ổ cụ tỏ phát hiện, kết quả thư A cơ đem bọn hắn đánh thành trọng thương sau đó lại lần đóng băng, bởi vì bị Shizuki Mizo đóng băng thời điểm bọn hắn liền đã lâm vào hôn mê, bởi vậy cũng can. Bạn không biết đó là cột su bùa ổ cụ tỏ âm mưu. Mỹ lệ yếu đuối, mà lẻ loi một mình Shizuki Mizo. Hẳn là rất tốt hạ thủ mục tiêu, kết quả Shizuki Mizo tại cái kia đằng sau hơn phân nửa học kỳ đều không có đến đi học, mà nam lão sư cũng không thể tùy tiện đi vào nữ sinh ký túc xá nơi đó, làm cho cột sủ bùa ổ cụ tỏ vẫn luôn không có cơ hội hạ thủ. Bây giờ Shizuki Mizo lần nữa đi tới trường học, nhưng cũng lần nữa trở thành cột sủ bùa ổ cụ tỏ mục tiêu. Shizuki Mizo, ngươi nếu là không muốn được nghỉ học, liền ngoan ngoãn đừng núp nhích. Shizuki Mizo nhìn xem cơ xúc tu của su bùa ổ cụ tỏ, cũng biết hắn muốn làm gì, sắc mặt trở nên hoàn toàn trắng bệnh. Nàng không muốn bị nghỉ học, nàng không muốn rời đi nạ dù tổ, chỉ là, nếu như bị cái này bẩn thỉu ra hỏa cho điếm ô, nàng còn có tư cách lưu tại bên cạnh hắn sao? Mắt thấy của su bùa ổ cụ tỏ cách mình càng ngày càng gần. Shizuki Mizo trong hai mắt đều xuất hiện nước mắt, trong lòng tràn đầy đều là cái kia tóc vàng bóng người. Đứng a một cỗ to lớn hàn khí bạo phát đi ra, cái này cường đại hàn khí quét sạch, thậm chí là làm cho cả học viện dù cả phần lớn người đều cảm nhận được một cỗ không rõ lai lịch rét lạnh, mà nạ dù tổ cũng đã nhận ra cái này dị thường yêu lực ba động, con ngươi cực độ co vào. Mizo